Cảnh xuân như mộc, chương 45, góc truyện audio.com. Hạnh phúc giống như một mét ánh dương, không biết khi nào thì chiếu vào cửa sổ nhà ê uể tranh biến mất khỏi cuộc sống sinh hoạt của Nhan Giác được 41 ngày. Nhan Giác đi làm trở lại vào ngày thứ 25 sau khi Lệ Tranh rời đi. Cô dựa vào cửa sổ của lớp học trên tầng 2 nhìn các sinh viên vẽ tranh tiết đầu tiên trong phòng phác họa. Nhan Giác cũng không hiểu rõ về môn học này. Cô dạy thay một đồng nghiệp trong khoa bị viêm phổi phải nằm viện. Gần 2 tháng, trường Dung Bắc thay đổi không nhỏ, ví dụ như trưởng khoa của Nhan Giác đột nhiên bị trúng gió, không thể đến trường được. Ví dụ như thầy Chu Dịch, người luôn luôn bất hòa với Nhan Giác, tiếp nhận chức trưởng khoa, trở thành trưởng khoa trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Ví dụ như thầy Chu lúc trước luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối đầu với cô, bây giờ lúc nào gặp cô cũng tươi cười niềm nở, coi Nhan Giác giống như vị thần. Lại ví dụ như, người chỉ biết vẽ tranh như Nhan Giác bây giờ bắt đầu viết sách. Sau khi gõ xong dòng thứ 5, cô mới phát hiện một nữ sinh tết tóc đuôi ngựa đứng sau mình. Sao thế, có chỗ nào vẽ không được sao? Cô cầm bức vẽ của học sinh trong tay, nhìn một lát, chỗ này nét vẽ hơi nhạt một chút, chân đường cong cần luyện nhiều một chút, những cái khác đều được rồi. Cô giáo Nhan, mọi người đều nói cô là tác giả của một mét ánh dương, em còn không tin, không ngờ đó là sự thật. Nữ sinh đỏ mặt nói, không biết là do kích động hay là sắc mặt vốn có, nhưng tóm lại đó là khuôn mặt dễ nhìn. Nhan Giác cười không phủ nhận, cô chỉ vào màn hình, người này có đẹp trai không? Trên màn hình, là khuôn mặt Lệ Tranh đang ngủ say, cô gái tết tóc đuôi ngựa khom lưng nhìn vào màn hình một lúc, em biết người này, em đã từng gặp qua. Ánh mắt của Nhan Giác khiến cho cô gái lập tức thay đổi cách nói chuyện, Lệ tiên sinh, là người tài trợ cho trường của chúng ta, năm ngoái Lệ tiên sinh còn khen em, là một người đàn ông rất phong độ. Cô giáo Nhan, cô biết không, tất cả mọi người đều đang suy đoán quan hệ của cô và Lệ tiên sinh đấy, tại sao trong bức tranh một mét ánh dương lại là chân dung của Lệ tiên sinh, một mét ánh dương tương tự như một cuốn nhật ký mà Nhan Giác bắt đầu đăng trên blog của mình vào ngày thứ 3 sau khi Lệ Tranh rời đi, nhưng có hơi khác cuốn nhật ký bình thường. Có một vài đoạn văn được đính kèm, được đăng trong 41 ngày qua, trong 41 ngày đó thì có 15 ngày đứng đầu danh sách trang có lượng xem nhiều nhất. Càng nhiều người chú ý đến cô, cũng có không ít người nhắn tin cho cô, hỏi thăm Lệ Tranh bây giờ ở đâu, hỏi về quan hệ của cô và Lệ Tranh hiện tại. Còn có nhà xuất bản liên lạc với Nhan Giác muốn xuất bản cuốn sách Một Mét Ánh Dương. Nhan Giác coi blog là nơi giải bày nỗi nhớ của mình với Lệ Tranh, Một Mét Ánh Dương nổi tiếng như vậy thật khiến cô bất ngờ, đối mặt với sự chú ý đến từ mọi người, cô đóng hộp thư cá nhân, hủy lời nhắc khi có bình luận, mỗi ngày cô chỉ viết về chuyện cũ của mình và Lệ Tranh, còn về việc xuất bản Một Mét Ánh Dương, cô đã đồng ý theo ý kiến của Văn Cảnh, không phải vì tiền nhuận bút hay vì danh tiếng, cô nghĩ rằng, nếu như ở một nơi nào đó, người kia đọc được bài viết của cô, có lẽ sẽ cảm nhận được nỗi lòng của cô mà sẽ quay trở về. Nhan Giác chưa từng trải qua giống như bây giờ, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ không chỉ vào bức tranh Lệ Tranh đang ngủ mà nói rằng, đây là bạn trai tôi đó, giống như câu nói kia. Góc truyện audio.com, nói dối nói ngàn lần, sẽ tự khắc trở thành sự thật. Nhan Giác không biết có phải cô tự mê hoặc chính mình hay không, chỉ là mỗi lần cô chỉ vào bức tranh vẽ Lệ Tranh và nói với người khác rằng, đây là bạn trai tôi, chẳng qua anh ấy tạm thời sống ở một nơi khác, cô liền có năng lượng, bởi vì điều đó khiến cô cảm thấy sẽ có một ngày Lệ Tranh sẽ trở về. The Finden Lick Kildun, cô giáo, Một Mét Ánh Dương là tác phẩm cảm động nhất mà em đã từng đọc, chúng em đều tin rằng hai người sẽ hạnh phúc, chúng em đều chờ đợi Một Mét Ánh Dương có một kết thúc hạnh phúc. Dưới ánh mặt trời, núm đồng tiền của nữ sinh tết tóc đuôi ngựa giống như đóa hoa, lời của cô làm Nhan Giác ấm áp, bọn cô sẽ hạnh phúc. Chúng ta sẽ hạnh phúc thật sao? Lệ Tranh, nhìn nữ sinh tết tóc đuôi ngựa rời đi, Nhan Giác lại nhìn vào máy tính một lần nữa. Cô vuốt ve gương mặt của Lệ Tranh trên màn hình, sau đó tiếp tục đánh máy. Còn nhớ những gì em đã nói với anh trong lần gặp mặt tại lễ trao giải lần đó không? Tên đại gia anh chính là kẻ đại gia nhiều tiền, từ trước đến giờ luôn tự cho mình là đúng. Anh ủng hộ tiền cho sinh viên học tập, để các giáo sư nghiên cứu khoa học, nhưng rồi anh lại rời đi tự cho mình là đúng, cho rằng đó là điều tốt với em, lại hại em mất ngủ suốt 41 đêm. Nhưng, Lệ Tranh, sáng sớm, nhìn chằm chằm vào tia nắng sớm, em lại không buồn ngủ chút nào, cầm bức tranh anh ngủ say, em lại không thể ngủ được. Anh biết không, em thích nhìn anh lúc anh ngủ, thích nhìn dáng vẻ sau khi ngủ của anh, yên bình, ấm áp. Nhớ đến bức tranh này được vẽ là khi anh bị ốm, lúc đó anh liên tục làm tăng ca ở công ty trong mấy ngày liền, khi trở về khuôn mặt gầy đi trông thấy, sau khi vào phòng liền ngã xuống giường ngủ thẳng đến ngày thứ 2, và anh phát sốt cả đêm, khi đó em cho anh ăn, cho anh uống thuốc bên cạnh anh cả đêm, nhưng em không thấy mệt. Khi đó em không mệt vì có thể nhìn thấy anh, còn bây giờ em không mệt vì không thấy được anh. Lệ Tranh, mọi người đều hỏi vì sao em lại viết cái này, mọi người đều hỏi quan hệ của anh và em là như thế nào, thật ra thì đáp án rất đơn giản, anh là người đàn ông của em viết cái này là vì em nhờ anh, em mong anh trở về. Khi Nhan Giác đóng máy tính lại thì cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên, cô nói tan học thấy cô bé tết tóc đuôi ngựa làm hành động khích lệ đến cô, Nhan Giác mỉm cười, cô thấy cô bé mới cất điện thoại đi, mà hôm nay blog của cô mới cập nhật chưa đến 5 phút đồng hồ. Lệ Tranh, hình như mọi người đều đứng về bên em sẽ chờ anh. Văn Cảnh mang thai chưa đến 2 tháng, bụng vẫn còn chưa lộ rõ, lúc này đang đứng dựa vào cửa nhìn Nhan Giác, tại sao ác giả ác báo lại không đúng trong cuộc sống của chúng ta chứ? Nhan Giác rất nhanh sẽ biết ác giả ác báo là như thế nào, thật ra, có lúc cô cũng nghĩ, tại sao Hứa Minh Lãng đã mất đi danh tiếng nhưng thủ phạm thực sự là Lia Phạm vẫn nổi tiếng, thỉnh thoảng còn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của Nhan Giác để khoe khoang mọi chuyện. Nếu là trước kia chắc chắn Nhan Giác sẽ đuổi cô ta ra chỗ khác, nhưng bây giờ, Lia Phạm như thế nào thì cũng không liên quan đến cô, hơn nữa lúc này lại là lễ mừng của trường Dung Bắc, Lia Phạm trở lại trường với tư cách khách mời. Văn Cảnh ngồi trong căn tin ở tầng 3, nhìn Nhan Lương đang ăn như hổ đói và Nhan Giác với vẻ mặt hời hợt, phẫn nộ nói, ai, hai người không có điều gì muốn nói sao? Văn Cảnh gõ bàn, gocchuyenaudio.com. Nhan Lương đang ăn cơm với canh thịt bò, nghe được câu hỏi của Văn Cảnh, cậu ngẩng đầu lên, cười híp mắt, chị Văn Cảnh, chị là cứu tinh của em, tiền sinh hoạt mà mỗi tháng mẹ cho em còn không đủ để mua bút vẽ cho Lệ Viên nữa. Nhìn eo của em mà xem, chỉ còn mỗi xương sườn thôi này. Dien Decadent, Lê Quy Don, thằng nhóc này, ngoại trừ ăn và chăm sóc Lệ Viên ra thì chú mày còn biết làm gì nữa hả? Văn Cảnh thật không vui, phản ứng của Nhan Giác cũng quá bình thường đi, Văn Cảnh, Nhan Lương có thể giúp Lệ Viên khôi phục được như bây giờ cũng là một việc lớn, còn nữa, chuyện của Lia Phạm cũng không liên quan gì đến nó. Một vụ tai nạn ô tô đã đưa Lệ Tranh của cô đi, lại không ngờ có thể tác thành cho Nhan Lương và Lệ Viên. Công việc của Vương Anh bận rộn, ngoại trừ quản gia và một vài người giúp việc nữa thì Lệ gia không có ai có thể giúp Lệ Viên khôi phục được. Mà Nhan Lương lại tận dụng được cơ hội này, thuyết phục Vương Anh để cho cậu ấy có thể đến xem Lệ Viên. Lệ Viên cũng rất lệ thuộc vào Nhan Lương, bây giờ thỉnh thoảng có thể mở miệng nói chuyện. Văn Cảnh lại không vui, chuyện không liên quan đến Nhan Lương nhưng mà lại liên quan đến cậu. Gần đây Lia Phạm nhận một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trương Tử Minh, nghe nói là nữ chính, lần này tới Dung Bắc lại còn chỉ đích danh cậu tiếp đãi cô ta, cậu định làm như thế nào? Trưởng phòng Văn thân ái của tớ, mặc dù Lia Phạm là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng cậu cũng đừng quên, tớ không còn là người không có tiếng tăm gì nữa rồi. Trên thực tế, cô đã biết chuyện Lia Phạm tới tham gia buổi lễ trước khi Văn Cảnh nói cho cô biết, Chu Dịch đã hỏi qua ý kiến của cô, mà Nhan Giác đã không còn là Nhan Giác của trước đây, chỉ là nói mấy câu liền cho thấy rõ lập trường mình. Cho dù là danh nhân lớn hơn nữa, cô cũng không phục vụ. Chỉ là đến buổi lễ hôm đó, Lia Phạm vẫn tạo phiền phức cho cô, nhưng cô không để ý chuyện đó. Lúc đó Nhan Giác đang ngồi trong phòng làm việc nhìn lời nhắn phía dưới của bức tranh thứ 45 mà ngẩn người. Lời nhắn có ID là người đàn ông yên lặng, với nội dung là đừng đợi. Trực giác nói cho Nhan Giác biết rất có thể lời nhắn đó là của Lệ Tranh, đừng hỏi tại sao cô lại tin vậy, nếu hỏi, Nhan Giác chỉ có thể nói, đó là trực giác, đó gọi là tâm linh tương thông của hai người yêu nhau. Có thể, lại khiến cho cô đau lòng, Lệ Tranh bảo cô đừng đợi. Cái gì gọi là đừng đợi? Cô yên lặng lau nước mắt ngẩng đầu lên thấy Chu Dịch đang đứng trước cửa phòng làm việc. Buổi tối của tháng 5, ánh trăng treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ, xa xa, có thể nghe thấy tiếng trống từ hội trường truyền đến. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính. Cả khuôn mặt Nhan Giác đầy nước mắt, cô cảm thấy mình dùng bộ mặt này nhìn Chu Dịch thật là kỳ quái, nhưng Chu Dịch đứng ở đó nhìn mình lại càng kỳ quái hơn. Trưởng khoa, có chuyện gì sao? Cô định tắt máy tính, đem không khí kỳ lạ này chìm vào bóng tối. Nhan Giác, Lia Phạm tối nay không tới, hiệu trưởng muốn cô tới buổi lễ một chút để cứu vãn cục diện. Suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp, hiện tại cô cũng là người có danh tiếng. Nhan Giác không muốn thừa nhận cô là vì câu nói kia của Chu Dịch mà đáp ứng, nhưng khi đứng trong hội trường của trường Dung Bắc đối diện với 1.000 sinh viên, cô lại thấy bình thản mà trước nay chưa từng có. gocchuyenaudio.com. Đêm đó Nhan Giác nói rất nhiều, nói về cuộc sống đại học của cô, nói về chuyện cô và bạn cùng phòng, nói về cô và Hứa Minh Lãng, còn có chuyện tình giữa cô và Lệ. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, tại một thời điểm nào đó, tình yêu đẹp nhất sẽ thay thế vị trí của mối tình đầu thành ký ức sâu sắc. Hạnh phúc giống như ánh mặt trời, không biết khi nào thì chiếu vào cửa sổ của ai đó, cho nên có lúc chúng ta không biết đủ, không hạnh phúc. Thật ra lại không phải vậy, bởi vì có hy vọng thì có hạnh phúc. Bất hạnh lớn nhất của một người không phải là hai bàn tay trắng, mà là không có niềm tin, không có hy vọng. Đó là câu nói kết thúc bài phát biểu của cô trong buổi lễ của trường, mà câu bất hạnh lớn nhất của một người không phải là hai bàn tay trắng, mà là không có niềm tin, không có hy vọng. Được Du Du dùng làm lời dẫn, đăng lên trang nhất của tạp chí tháng 5, số thứ 3. Ngày 12 tháng 8, thủ đô Nuku'alofa của nước Tonga, trong một căn phòng nhỏ, cầm lấy tờ tạp chí từ tay người bạn, mỉm cười nghe người đó dùng tiếng Anh hỏi, tại sao lại không đi nghỉ ở một quốc gia lớn hơn? Theo tiếng địa phương nghĩa là, nơi ẩn náu tình yêu. Bởi vì trên thế giới không có nơi nào có thể chênh lệch 24 giờ cho nên anh chỉ có thể tới một nơi chênh lệch gần nhất với 24 giờ, mỗi ngày nhìn mặt trời thuộc về bọn họ. 10 phút sau, máy tính trên bàn, bên cạnh đặt quyển tạp chí kia tờ thứ 30, cô gái với nụ cười e thẹn và ấm áp cho dù anh muốn chạm nhưng lại không thể chạm tới. Tác giả có lời muốn nói, do vấn đề hợp đồng giữa nhà xuất bản và Tấn Giang có chút trục trặc nên bản online của LT Cảnh Xuân Như Mộc, GT, tạm dừng tại đây, mọi người hãy chờ qua một thời gian nữa. Chính văn là he cuối cùng Nhan Giác và Lệ Tranh vẫn sẽ về một nhà. So với bản trên bản thì sách giấy sẽ có phần kết của câu chuyện, sách sẽ ra mắt trong thời gian tới. Nói nhỏ tác giả sẽ xem tình huống rồi cập nhật tiếp phần còn thiếu cho bản trên mạng. Mong mọi người thông cảm, chúng ta hãy cùng mong đợi kết thúc đẹp của Cảnh Xuân nào. Cảnh Xuân Như Mộc là một cuốn sách làm cho người ta hạnh phúc, mong mọi người luôn gặp điều tốt, cúi người chào. Sách đang trong quá trình chuẩn bị, U, Hoàn, Cách Chương.